Chương 4405 tối cường thăng cấp hệ thống. Thế giới trong gương. Người đăng, Quách Tĩnh Tinh thần hải, vô biên mênh mông bên trong, Long Phi cũng là sững sờ nhìn trước mắt, không biết làm thế nào. Mẹ nó, ta tưởng rằng một mảnh hồ nước, không nghĩ tới, cái này mẹ nó chính là một phiến hải dương. Long Phi rung động trong lòng không thôi, trước đó, tại giáng lâm tại tinh thần hải thời điểm, là hắn biết, tinh thần hải vô cùng mênh mông, thậm chí, đem so sánh là vạn giới thương khung, thế nhưng là, bị kia một cổ lực lượng thần bí thôn phệ tiến đến, Long Phi mới biết rõ, mình còn là sai lầm đoán chừng tinh thần hải bao la hùng. Vĩ dọc nước trong biển cả. To lớn như vậy thiên thể, tại cái này tinh thần hải. Bên trong, căn bản miểu không thể gặp, càng làm cho Long Phi cảm giác được khó chịu là, lúc này trước mắt hết thảy. Đều là một loại điên đảo trạng thái, trời đất quay cùng giống như hết thảy. Đều dựng ngược đi qua. Tương đối thế giới sao? Long Phi trong lòng sững sờ, biết đây là một loại có lẽ có quy tắc chi lực, toàn bộ thế giới lực lượng như là nghịch phản, cùng vạn giới bên trong, vừa. Vạn tương đối toàn bộ thế giới, cho Long Phi cảm giác, trừ của mình thân thể là chính, cái. Khác hết thảy, tất cả đều là phản, sông núi treo ngược, giang hải ngược dòng, liền ngay cả trời cùng đất, đều là trái lại, để Long Phi cảm giác dị thường khó chịu chợt. Long Phi trực tiếp đắm chìm xuống tới, đã không thể thay đổi, vậy cũng chỉ có thể thích ứng, Long Phi đem nhục thân của mình lực lượng thay đổi, cải biến tổ hợp phương. Thức, dung hợp một phương này thế giới quy tắc, theo thời gian trôi qua, hết thảy cũng rốt cục bị uốn nắn, chí ít, thị giác. Bên trên đã không có bất kỳ kinh ngạc, mà lúc này, trước đó kia lực lượng thần bí cũng biến mất không thấy gì nữa. Phản phất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, vì cái gì, chính là đem Long Phi nuốt chửng lấy tiến đến, thậm chí. Liền ngay cả kia một tôn thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, đây mới là Long Phi để ý nhất địa phương, còn có kia tại tinh thần hải biên giới, lóe lên liền biến mất thân ảnh màu trắng, lại là cái gì quỷ, trong lúc nhất thời, đủ loại nghi hoặc tràn ngập tại Long Phi trong óc. Thân ảnh màu trắng, hẳn là Kiều Kiều trong miệng nói tới không rõ. Mà một người khác, không, phải nói là hư ảnh, căn bản cùng cái này tinh thần hải không có một mao tiền quan hệ. Kia sự xuất hiện của hắn chẳng lẽ chính là vì dẫn động tinh thần hải, đến làm lão tử. Long Phi trong lòng phỏng đoán, một vòng lệ khí sinh sôi. Cẩu vật, đừng để ta biết ngươi là ai. Phẫn hận một câu, cũng đúng lúc này đợi, Long Phi trong lòng bỗng nhiên chấn động, yên lặng. Thật lâu hệ thống, bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện, e đinh, người chơi tiến. Vào đặc thù địa đồ, y. Đinh, chúc mừng người chơi phát động hệ thống nhiệm vụ. Bình định lập lại. Trật tự, túc chính càn khôn. Nhiệm vụ thời gian, 3 năm. Nhiệm vụ đẳng cấp. Nhiệm vụ ban thưởng, giới vương ngọc giám, hệ thống đặc thù ban thưởng 1. Lần, y. Nhiệm vụ trừng phạt, tử vong. Hệ thống thanh âm không ngừng rơi xuống, mà Long Phi cũng là khiếp sợ không. Được căn bản không có nghĩ tới, tiến vào cái này tinh thần hải bên trong, còn có. Thể phát động nhiệm vụ đặc thù, vẫn là đỉnh cấp nhiệm vụ, 3S cấp nhiệm vụ, Long Phi đều không có tiếp qua bao nhiêu, liền ngay cả thủ. Hộ nhiệm vụ, cũng không có đạt tới loại trình độ này huống chi, lần này vẫn là 3S. Bình định lập lại trật tự, túc chính càn khôn. Có ý tứ gì? Ngay cả cái nhiệm vụ nhắc nhở đều không có. Long Phi sững sờ, trong lòng tràn đầy quỷ dị cảm giác dĩ vãng nhiệm vụ, liền xem như lại khó. Đều sẽ có nhắc nhở, mà lại lời nhắn nhủ rất rõ ràng để Long Phi biết hướng phía phương hướng nào đi tiến hành, giống bây giờ, tiến vào một cái địa đồ, liền phát động một lần nhiệm vụ, mà. Lại không có bất kỳ cái gì lời nhắn nhủ lại là lần đầu tiên phát sinh, ngay tại Long Phi trong lòng nghi ngờ thời điểm, hệ thống thanh âm lại lần nữa. Vang lên, Edin, nên nhiệm vụ độ khó khá lớn, hệ thống sẽ nhắc nhở người chơi. Phân giai đoạn hoàn thành. Đinh, giai đoạn thứ nhất. Mời người chơi tại tinh hải kính tượng bên trong. Tìm tới một e chính mình y khác. Y. Nhiệm vụ nhắc nhở, núi Hải Tông, Đan Cát. Hệ thống thanh âm rơi xuống, mà Long Phi, trong lòng trong nháy mắt này, càng là cảm giác được điên cuồng. Gia tốc thế giới trong gương, một e chính mình e khác, làm sao giống như đùa, là một địa cầu xuyên qua mà đến có chí thanh niên, làm sao lại không biết. Những cái này cái gọi là chuyên gia, gọi thú. Còn có một số ngụy khoa học, nghiên cứu, đưa ra một chút liệt lý luận, không gian song song. Không tệ, nếu như dựa theo hiện tại tư duy, kia đây? Chính là cùng loại với không gian song song, nhưng Long Phi biết, căn bản không có khả năng, nếu như chỉ là không gian song song, căn bản không có khả năng xuất hiện cái gọi là núi Hải Tông, còn có cái gì đang dược cát, dù sao, lúc trước mình chỉ là địa cầu bên trên một cái nhỏ điểu ti, coi như tại thế giới song song bên trong, cũng hẳn là cùng loại địa cầu quỷ. Tiếp nhưng cái này, đồng dạng là để Long Phi trong lòng ý động, thậm chí có chút kích động. Mặc kệ là cái gì, thế giới này đã có một cái mình, vậy liền tuyệt đối tồn tại khác. Ê. Ha ha ha, lão bà của ta nhóm nếu là có thể ở cái thế giới này gặp nhau, từng cái mang về. Đến lúc đó liền ngưu bức. Tưởng niệm ở giữa, Long Phi ánh mắt khẽ động, cười ha hả, sau đó liền thuận hệ. Thống nhắc nhở đánh dấu, tìm kiếm núi Hải Tông mà đi, mà lúc này, tinh thần hải bên ngoài, Kiều Kiều thân ảnh vẫn như cũ đứng sững. Trên hư không ánh mắt nhìn chòng chọc vào tinh thần hải, nhìn chằm chằm Long Phi biến mất. Phương hướng trong mòn con mắt, nàng ở đây, đã đợi hai ngày, nước mắt đều khóc tuyệt, tuyệt mỹ trên dung nhan, tràn đầy tang thương, còn có một loại cực kỳ bi thương tình cảm. Long Phi ca ca. Vì cái gì ngốc như vậy? Kiều Kiều khóc không ra nước mắt, cuống họng đều đã khàn khàn, khí tức trên thân cũng là cực kỳ bất ổn, cả người gần như sụi lơ, trong lòng cũng của nàng là thống hận không thôi, hối hận không có đi theo. Long Phi rơi vào kia vòng xoáy bên trong, mới vừa vặn gặp nhau, liền phải tiếp tục tách rời, nếu như là lúc khác, nàng sẽ không như thế bi thống, chỉ là bởi vì, nơi đây là tinh thần hải, liên quan tới tinh thần hải tỷ húy thực sự là nhiều lắm, từ xưa đến nay, ức. Vạn năm, vượt hai cái văn minh, đều không người nào dám đi đụng vào loại này cấm địa, không phải do nàng không lo lắng, thế nhưng là, Kiều Kiều cuối cùng đã là Niết Bàn trở về, cũng sớm đã không là năm đó đơn thuần thị nữ. Không, sẽ không nhiều như vậy sinh tử gặp trắc trở, chúng ta có thể gánh đến đây. Long Phi ca ca chính là kỳ tích đại danh từ. Lần này, cũng sẽ không có ngoài ý muốn. Long Phi ca ca, ta sẽ bảo vệ cẩn thận Long Đình, chờ ngươi trở lại. Kiều Kiều nói, ánh mắt vô cùng kiên định, chợt, trực tiếp hóa thân Phượng Hoàng, hướng phía Long Đình vị trí mà đi, mà lúc này, rồng trong đình, con chó vàng vẫn như cũ còn tại quát tháo, một mặt kiệt ngạo, phản phất chính là hóa thân Niu Tân huynh đệ, ngu bức. Ha ha ha, thoải mái a. Một đám ngớ ngẩn, ngay cả đại hoàng đều không giải quyết được, còn tới tiếng. Công ta Long Đình, y. Các ngươi đầu óc là tiếng phân đi. Đại hoàng, tiếp tục bên trên. Chơi chết bọn hắn. Tiểu vô địch hưng phấn không thôi, dù sao, đại hoàng hiện tại là hắn luyện hóa chiến sủng, lúc đầu chỉ là vì phát tiết phẫn hận trong lòng, hiện tại xem ra, cái này là chân chính chiến sủng, bỗng nhiên rối tinh rối mù, cũng ở thời điểm này, tôn giới bên trong, còn lại mười mấy người, cũng là sắc mặt đại biến, vô cùng khó xử.